lá cành trăng lên lều vải, lòng đất ấm thương tình đôi mươi, thương những người mệnh sống đang khơi, đang tìm một cuộc đời cho lòng với nét phong sương. Anh chiến trường em nơi hậu tuyến, đời lên chiến xuôi gặp nhau đây, đôi đứa mình còn mỗi đêm nay, nói gì cạn niềm thương để rồi mãi anh lên đường. Rồi ngày mai xa đi chốn biên thùy anh xa chi san, có bao giờ anh nhớ chăng đêm nào nằm gần nhau hồn say mộng ước mai sau. Mai nếu đời ngắn chia ngàn lối, quá anh ơi, bao giờ tình ngàn thương hoa lòng trái nơi xa trường. Tình ngàn phương hoa lòng trái nơi xa trường.